Ta tu tiên tại gia tộc, chương 247, nguy hiểm và cơ hội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như vậy, Dương Lâm Nguyên cười ha ha, đúng, một chút khúc mắc, nói ra là tốt rồi. Chẳng qua nói như thế, Dương gia ta dù sao cũng có sai chứ. Không bồi tội cũng không được, dứt lời, hắn nhìn về phía Dương Cung Uyển, còn không lấy đồ ra. Vâng, Dương Cung Uyển làm ra một bộ mặt vui tươi. Lấy ra một cái hộp kiếm từ trong túi chữ vật, mở hộp kiếm trước mặt mọi người, chỉ thấy một luồng kiếm khí phóng lên trời, theo kiếm khí dần dần thu liễm. Một thanh phi kiếm phát linh quang ra bốn phía xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền, phi kiếm cấp 3, Trần Đạo Huyền kinh hãi nhìn về phía Dương Lâm Uyên, chắp tay nói. Dương tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, món bồi thường này thật sự quá chân quý. Vô công bất thụ lộc. Xin thứ cho vãn bối không thể tiếp nhận. Ai, nghe vậy, Dương Lâm Nguyên thở dài. Xem ra, Trần Đạo Hữu vẫn không chịu tha thứ cho Huyền Nhi nhà ta. Điều này, nói đều nói đến đây, phần bồi lễ này hắn không nhận cũng không được. Nhưng mà, đây chính là phi kiếm cấp 3. Hơn nữa là một thanh phi kiếm cấp 3 thượng phẩm. Thanh phi kiếm này nếu được đưa phòng đấu giá bán, ít nhất có thể bán ra giá trên trời, ít nhất 100 vạn linh thạch trở lên. Loại bảo vật khó gặp này, Dương gia lại nói tặng liền tặng. Phải biết, Chu Mộ Bạch dùng phi kiếm, cũng bất quá chỉ là cấp 3 thượng phẩm mà thôi, nhưng đảo mắt nghĩ đến uy năng của phi kiếm cấp 3 thượng phẩm, Trần Đạo Huyền lại có chút khó có thể tự kiềm chế. Tuy nói phi kiếm cấp 3 thượng phẩm trị giá hơn 100 vạn linh thạch, nhưng không phải nói ngươi tiêu 100 vạn linh thạch là có thể mua được. Bởi vì loại bảo vật cấp bậc này, thuộc loại có thể gặp không thể cầu. Muốn mua, còn phải xem vận khí của ngươi như thế nào. Mặc dù trong lòng vô cùng muốn thanh phi kiếm này, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn ném cho Trần Tiên Hạ một ánh mắt hỏi thăm. Thấy Trần Đạo Huyền im lặng, Dương Lâm Uyên biết băn khoăn của hắn, chắp tay, nghiêm mặt nói. Trần, Đạo Huyền không cần phải băn khoăn, hành động này của Dương gia ta, thứ nhất là bởi vì hành vi của Uyển Nhi mấy ngày trước lỗ mãng. Muốn bồi tội với Đạo Hữu, thứ hai là kết duyên thiện với Trần Đạo Hữu, cũng không có ý gì khác. Chỉ là kết một thiện duyên, Dương Lâm Uyên gật gật đầu, chỉ có vậy thôi, nếu đã nói đến đây, Trần Đạo Huyền nếu tiếp tục cự tuyệt, cũng có chút không biết tiến lùi. Hắn nhìn về phía hộp kiếm trên hai tay cung kính của Dương Cung Huyền. Lấy ra thanh phi kiếm thượng phẩm cấp 3 tràn đầy linh quang này. Là một kiếm tu. Trần Đạo Huyền tự nhiên cũng là người yêu kiếm. Thanh phi kiếm này chính là phi kiếm có phẩm chất tốt nhất mà hắn từng tiếp xúc, so với hai thanh phi kiếm bản mạng mà hắn đã từng luyện chế, không thể nghi ngờ là khác như trời với đất. Thấy Trần Đạo Huyền nhận phi kiếm, Dương Lâm Uyên sờ sờ râu, cười nói. Thanh phi kiếm này còn chưa có tên, Trần Đạo Hữu có thể đặt tên cho nó. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhìn thân phi kiếm kiếm dưới ánh sáng của nước hồ linh. Hồ, tản mát ra từng trận hồng quang, tâm tư vừa động nói. Nhìn hồng quang, nó lóe ra, không bằng, gọi nó là hồng quang kiếm đi. Hồng quang kiếm, tên hay, Dương Lâm Uyên gật gật đầu, nhận lễ vật Dương gia dâng lên, bầu không khí giữa mọi người đột nhiên trở nên hài hòa, lúc trước có chút không vui, coi như là hoàn toàn qua. Lúc trò chuyện. Trần Đạo Huyền nói lại sự tình trên đảo Liên Hoa, cùng với câu trả lời của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Nguyên Kiếm Tông nói với Dương Lâm Uyên một lần. Rõ ràng, Dương Lâm Uyên tuy rằng biết Triệu gia xảy ra chuyện, nhưng cũng không biết tình huống nghiêm trọng như vậy, càng không biết việc này lại đã kinh động Càn Nguyên Kiếm Tông. Tại thời điểm này, bất kể là Trần Tiên Hạ hay là hai ông cháu Dương gia. Tất cả đều kinh ngạc, nói không nên lời, rất rõ ràng, bọn họ bị nội dung của Trần Đạo Huyền nói ra mà chấn động. Thật lâu không thể hồi phục tinh thần, một lúc lâu sau, Dương Lâm Uyên thở dài nói, thời buổi rối loạn, ngữ khí của hắn tiêu điều, hiển nhiên trong lòng cảm thấy bi thương thay. Cho Triệu gia bị diệt tộc, Dương gia tuy rằng mạnh hơn Triệu gia, nhưng cũng không có bao nhiêu. Lần này bị tập kích nếu là Dương gia, phòng chừng chưa chắc có thể tốt hơn. Triệu gia, dù sao, Dương gia cũng chỉ có một người có chiến lực tử phủ, đối phương ít nhất. Có hai vị tử phủ viên mãn, thêm một đám thi phó trúc cơ kỳ, Nghĩ đến đây, trong lòng hai ông cháu Dương gia chợt dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, không chỉ là Dương Lâm Uyên, trong lòng Trần Tiên Hạ cũng dâng lên một cỗ cảm giác kinh khủng. So sánh với Chu gia, những đại tộc như Dương gia này, lực lượng của Trần gia quả thực yếu ớt không chịu nổi. Mặc dù Trần Đạo Huyền có chiến lực có thể so sánh với Tử Phủ sơ kỳ, nhưng mặc dù thực lực của Trần Đạo Huyền mạnh, một người làm sao bảo vệ được nhiều tu sĩ cùng phàm nhân trẻ tuổi như Trần gia như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Tiên Hạ không khỏi lo lắng. Hiện tại ông cháu Dương gia cùng Trần Tiên Hạ có suy nghĩ duy nhất là hy vọng Chu gia dẫn đầu thành lập liên quân. Cách chương